Phục kích ái, chương 65, tỉnh ngộ, góc truyện audio.com. Đại ca của tập thể tội phạm cũng chính là anh cả của nữ nhân bị Lý Thiên Hữu một đao đâm chết, người trên đạo tôn xưng hắn là Vinh Ca. Tại thành phố biên cảnh nhỏ Lâm Giang này, Vinh gia hắn đời đời đều làm buôn bán vũ khí, tới thế hệ hắn chuyện làm ăn càng ngày càng phát đạt, ngoài buôn lậu vũ khí, hắn còn buôn lậu thuốc phiện, ở ngoài đầu cơ nhân khẩu buôn bán tất cả món lãi kếch xù, bởi vậy, ở trong mắt cảnh sát địa phương gia tộc họ Vinh này thật sự tính là một khối u ác tính lớn. Lần trước Vũ Cảnh đánh bất ngờ em gái duy nhất của Vinh Ca chết ở trong tay quân đội, chuyện này thực làm cho đại ca suốt đời đều nắm trong tay sinh tử của người khác nổi điên, hắn phát thệ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết quân nhân làm cho hắn mất đi em gái. Phàm là tập thể buôn bán vũ khí giống như Vinh gia cùng chính quyền địa phương, cảnh sát đều là thông hiểu, bọn chúng có quá nhiều tiền, liền có bản lĩnh thông thiên. Cảnh sát có thể lặng yên không một tiếng động phái người thâm nhập vào tổ chức của hắn, một người không thành công liền hai người. Đồng dạng, bọn chúng tại nội bộ cảnh sát cũng có người của chính mình, hơn nữa không chỉ một tên, chức vụ cũng không thấp. Em gái Vinh lão đại chết rồi, hắn vận dụng tất cả quan hệ triển khai điều tra, đợi sau khi khóa chặt Lý Thiên Hữu, liền phái người mật thiết giám thị hướng đi của Lý Thiên Hữu, sau khi nàng bị thương đưa tới bệnh viện nào, sau khi xuất viện giam giữ ở địa phương nào, cụ thể đến nhà nào phòng nào, những chuyện này tỉ mỉ đều vào mắt Vinh ca, cái tên hung ác này đang tìm một cơ hội, một cái cơ hội có thể một kích thành công, vì thay em gái hắn báo thù càng là vì Vinh gia hắn rửa nhục. Nếu như Lý Thiên Hữu không bị đại đội đón trở về nhanh như vậy, nếu như bệnh tình của Lý Thiên Hữu kéo dài không chuyển biến tốt, ở bệnh viện kéo dài trên một ngày hai ngày. Như vậy người của Vinh lão đại có thể đã lặng yên không một tiếng động giải quyết Lý Thiên Hữu. Đáng tiếc có lẽ là Lý Thiên Hữu mệnh tốt, thương của nàng mau khỏe, hơn nữa đại đội tích cực đi lại rất nhanh đón nàng trở về Đông Bắc. Sau khi Vinh lão đại biết được tin tức này, rất tức giận, lúc hắn đang vô kế khả thi, thủ hạ thông báo phát hiện hành tung của Lâm Bắc Thần, nữ nhân duy nhất nhìn qua Lý Thiên Hữu trong lúc Lý Thiên Hữu bị giam giữ, Vinh lão đại không suy nghĩ trực tiếp bắt người, trong lòng hắn rõ ràng, cho dù hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa, tay hắn cũng tuyệt đối duỗi không tới quân khu Đông Bắc, hắn chỉ có đánh cực phân lượng của nữ nhân này. Hiển nhiên hắn thế chấp đúng bảo vật rồi, cứ như vậy Lâm Bắc Thần trở thành kiếp mã. Báo thù của Vinh lão đại. Kiếp mã, một thứ quả cân dùng để cân nặng nhẹ. Lý Thiên Hữu cùng Chiến Hữu ngồi xe quân đội nửa ngày, liền cùng nhau xuống xe đổi bộ hành, lúc này bộ đội đã tiến nhập vùng núi Lâm Giang cũng không rất cao, cũng không dễ đi. Bộ hành ước chừng 3-4 tiếng, mãi đến khi mặt trời dần dần hạ sơn, cuối cùng bộ đội cũng đến địa điểm dự định. Lý Thiên Hữu ôm súng ngồi trên một cục đất nhìn đường cây uốn lượn cách đó không xa, làm lính chính là khổ, đường lớn tốt đẹp không thể đi, chỉ có thể mở núi hoang đi đường nhỏ. Thiên Hữu, chốc lát hành động em nghìn vạn lần đừng xung động nữa, nhiệm vụ lần này là chúng ta phối hợp hành động với địa phương, chúng ta không phải chủ công. Góc truyện audio.com, em cũng đừng tính tình nóng nảy bắt đầu không quan tâm, hiện tại em thật sự không thể tái phạm một chút sai lầm. Tiểu Miêu vẫn ngồi ở bên người Lý Thiên Hữu nghiêng đầu nhẹ giọng nói với nàng. Lý Thiên Hữu thu hồi ánh mắt trông về phía xa quay đầu nhìn về phía Tiểu Miêu, diện vô biểu tình gật đầu. Em ấy dám hả hê nữa, về sau chúng ta liền ai cũng không quan tâm em ấy. Chịu xử phạt ngồi đại lao em ấy căn bản không quan tâm. Trần Thần dựa vào đứng ở cây khác dùng mũi thở ra hai hơi, con mắt liếc Lý Thiên Hữu hướng về phía Tiểu Miêu châm chọc nói. Tiểu Miêu thấy Lý Thiên Hữu nghe xong đội trưởng nói thì cúi đầu, cô bĩu môi với đội trưởng, cô cảm giác được lần này Lý Thiên Hữu trở về thay đổi rất nhiều, đoạn đường này ngoại trừ cùng chỉ huy nói mấy câu Lý Thiên Hữu cũng không nói thêm câu nào. Còn nhớ rõ thời gian ở thành phố A, ở Lâm Trạch sau khi Lý Thiên Hữu biết được Lâm Bắc Thần xảy ra nguy hiểm, khi đó Lý Thiên Hữu quả thực gấp muốn điên rồi, luống cuống không ngừng xoay quanh tại chỗ. Thế nhưng lần này, Tiểu Miêu ý tứ sâu xa liếc nhìn Lý Thiên Hữu, cô biết một tháng này Lý Thiên Hữu trải qua nhiều chuyện, trong lòng em ấy nhất định không dễ chịu. Trần Thần thấy Tiểu Miêu lại che chở Lý Thiên Hữu, nhịn không được quát lớn. Tiểu Miêu, cậu đừng phản ứng em ấy, để chính em ấy tỉnh lại thật tốt. Trần Thần thật là người Đông Bắc thẳng tính, nàng nhìn không được bộ dáng Lý Thiên Hữu buồn rầu không lên tiếng một bộ tâm sự nặng nề như vậy. Chiến Hữu gọi Tiểu Miêu sang, hai tay Lý Thiên Hữu nắm lấy nhau đặt ở trên gối cúi đầu không nói gì, Trần Thần đứng ở phía trước nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng ấy thở dài hai lần, đè xuống lửa giận trong lòng. Tiện tay nhặt lên một cây gậy gỗ đi tới trước mặt Lý Thiên Hữu, dùng gậy gỗ to bằng hai ngón tay ra sức gõ mũ sắt của Lý Thiên Hữu một cái, Lý Thiên Hữu chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn đội trưởng, ánh mắt đó không có một chút hào quang ngày xưa. Trần Thần thở dài một tiếng ném gậy gỗ liền đặt mông ngồi ở bên người Lý Thiên Hữu, nàng cao mày nhìn Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu bị nàng nhìn không được tự nhiên, há mồm nói lắp. Đội trưởng, tôi chỉ là quá lo lắng chị ấy. Giọng nói của nàng cực nhẹ, vừa nói chuyện vành mắt liền bắt đầu biến hồng, Lý Thiên Hữu dùng sức đóng mắt hướng về phía đội trưởng cười khổ một cái. Nhìn Lý Thiên Hữu một bộ ẩn nhẫn, bất đắc dĩ lại mang theo một chút biểu hiện ủy khuất, Trần Thần cũng hết giận hơn nửa, Lý Thiên Hữu như vậy làm cho nàng cảm thấy đau lòng, nàng nhịn không được thả mềm ngữ khí nói. Thiên Hữu, em giết nữ nhân đó mọi người ai cũng không trách em, toàn bộ từ trên xuống dưới đều sốt ruột vì chuyện của em. Chỉ huy, chỉ đạo viên hầu như ngày ngày chạy tới phòng tổ chức nói chuyện giúp em, mà em ngàn vạn lần không nên chạy ra ngoài, em biết em đó là hành vi gì sao? Trần Thần dừng một chút đem nửa câu sau muốn nói nuốt trở vào, nàng biết Lý Thiên Hữu từ một quân nhân bỗng chốc biến thành phạm nhân, trong lòng nhất định không dễ chịu, câu, vậy cùng đào phạm vượt ngục có cái gì khác nhau? Sẽ không nhẫn tâm nói ra miệng, nàng thấy Lý Thiên Hữu lại cúi đầu không lên tiếng, có chút bất đắc dĩ lại nói. Chúng ta là quân nhân, em quên lời thề và phẩm đức quân nhân của chúng ta rồi sao? Em có biết em đánh ngất quân y chạy trốn nếu như bị tóm lại sẽ có cái hậu quả gì không? Góc truyện audio.com Nếu như không phải chúng ta là người đầu tiên phát hiện không thấy em, cả đời này em liền thực sự hối hận rồi. Em cảm thấy vì một nữ nhân, đáng giá sao? Trần Thần nói rất nhẹ, ngữ khí cũng rất bình thản. Có lẽ bởi vì như vậy, nghe vào trong tai Lý Thiên Hữu xác thực chữ chữ hữu lực. Nhất là câu, vì một nữ nhân, đáng giá sao? Lý Thiên Hữu đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt đội trưởng, nàng quật cường há miệng cuối cùng không nói ra lời. Lý Thiên Hữu biết có một số lời không phải dùng để nói cho người khác nghe có đáng giá hay không, trong lòng nàng rõ ràng là được. Nàng cũng biết lần này nàng thật sự là xung động, mà nữ nhân trong miệng đội trưởng là người nàng yêu nhất, nếu không phải nàng chọc Lâm Bắc Thần tức giận, Lâm Bắc Thần cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ vậy, Lý Thiên Hữu thống khổ đóng mắt, nàng né tránh tầm nhìn của đội trưởng quay đầu nhìn núi phía bên kia. Trần Thần thấy Lý Thiên Hữu muốn nói lại thôi, nét mặt đó rõ ràng là đang nói cho nàng. Chị không hiểu tôi nói với chị cũng không hiểu. Nàng nhẫn tính tình, nói tiếp, sự tình đã như thế này, tôi cũng không muốn lại nói đạo lý lớn gì với em, tuổi tác em nhỏ, có một số việc chậm rãi trải qua mới có thể chân chính lĩnh hội được. Tôi chỉ là muốn em rõ ràng, chúng ta là một tập thể cũng không phải cá thể, lần này bởi vì chuyện của em mà chỉ huy gánh chịu nhiều nguy hiểm, em biết không? Em có suy nghĩ vì mọi người sao? Còn có chỉ đạo viên, ông ấy vì em cùng nữ quân y đó nói hết lời van xin, chỉ sợ cô ấy vạch trần sự tình ra ngoài. Lý Thiên Hữu, em vỗ ngực một cái tự hỏi chính mình, em có coi chúng tôi là người một nhà hay không? Một mình em cứ như vậy chạy thoát đi ra ngoài, một cú điện thoại cũng không gọi trở về, nếu không phải tôi sai người muốn điện thoại của Hạ Phi, đến bây giờ em còn như một con ruồi không đầu va loạn, trái lại em nói một chút em dựa vào cái gì đi tìm Lâm Bắc Thần. Lại thế nào đi tìm? Trần Thần càng nói càng nhanh, bạo tính tình của nàng lập tức xông lên phía trên. Lý Thiên Hữu cúi đầu không lên tiếng, sau khi nàng xuất viện bị nhốt gần một tháng, hoàn toàn cách ly với ngoại giới, cả ngày nàng một mình miên man suy nghĩ. Sau khi đột nhiên nghe nói Lâm Bắc Thần lại gặp nguy hiểm, lý trí gì đó đều quăng đi sau đầu. Cho nên mới làm chuyện tình khác người như vậy. Lúc này nghe xong đội trưởng nói nàng mới tỉnh ngộ lại, nếu như đội trưởng không nghĩ tới nàng sẽ đi tìm Hạ Phi, nếu như Điền Chí Vĩnh không có kín đáo đưa cho nàng điện thoại di động, nếu như chỉ huy không có giúp nàng đè xuống sự thật trốn chạy. Như vậy, nàng nhất định sẽ bỏ qua nhiệm vụ lần này, trước không nói sau đó có nhiều hậu quả chờ nàng, chỉ riêng nói chuyện tìm Lâm Bắc Thần, bằng năng lực cá nhân của Lý Thiên Hữu nàng sợ là nàng thực sự tìm được rồi, tất cả cũng đã chậm. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thiên Hữu nghĩ mà sợ hãi, mà đối mặt đội trưởng nàng tự nhiên sinh ra cảm giác hổ thẹn. Lý Thiên Hữu khẽ cắn môi dưới nhíu mày nhìn đội trưởng, nghiêm túc nói. Đội trưởng, tôi biết sai rồi. Được rồi, em hiểu rõ là tốt rồi. Trần Thần nghe vang động quay đầu lại liếc nhìn các chiến hữu tụ tập cách đó không xa, lại quay đầu hướng về phía Lý Thiên Hữu nói tiếp. Thương thế của em thế nào? Nghe em luôn luôn ho khan, sẽ không phải vết thương nhiễm trùng chứ? Không có việc gì, mấy ngày nay có chút cảm mạo, em có thể ứng phó. Góc truyện audio.com Vậy là tốt rồi, em cũng đừng quá lo lắng, đám người đó chỉ đích danh muốn tìm em báo thù, chưa thấy em là sẽ chưa thương tổn cô ấy, lên tinh thần đi, em cái dạng này còn đi cứu người thế nào? Cảm ơn đội trưởng. Lý Thiên Hữu cưỡng chế cảm xúc trong lòng, nàng đứng dậy, lúc này chỉ huy triệu tập đoàn người tập hợp, nàng theo phía sau đội trưởng chạy chậm qua. Nhiệm vụ lần này, cảnh sát địa phương cùng liên đội đặc chủng của Lý Thiên Hữu đều làm đủ chuẩn bị, gián điệp ẩn núp ở nội bộ kẻ địch truyền về một tấm bản đồ tỉ mỉ trong một cái khe núi cách biên cảnh không xa, có một căn cứ bí mật của tập thể phạm tội này. Mà chỗ hiện tại của nhóm Lý Thiên Hữu đã cách không xa căn cứ bí mật của kẻ địch. Các binh sĩ lại vượt lên một cái triền núi phía trước quan sát xuống phía dưới, đập vào mắt đó là cả một tòa nhà liền thể kẹp ở giữa hai núi nhỏ, nhà cao hơn rất nhiều so với nhà trệt của dân chúng tầm thường, tường xám ngói đỏ nhìn bên ngoài như là xây nhiều năm rồi. Bốn phía khắp nhà là tảng đá bằng phẳng lát thành con đường, vết tích nhân công rất rõ ràng, trên núi ngay đối diện có một thềm đá rộng có thể chứa được hai chiếc xe con, thềm đá vẫn kéo dài đến cao nhất trên núi. Lý Thiên Hữu tỉ mỉ quan sát bốn phía, phát hiện chỉ có thềm đá cao dần từng đoạn này là lối ra duy nhất, nghĩ thầm đó là đường cái đi thông bên ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn núi đối diện, phòng chừng phía sau hẳn là có đường cái. Chỉ huy dùng tay ra hiệu một cách, tất cả chiến sĩ yểm thân lui xuống triền núi, tiến đến trước mặt chỉ huy cùng đợi mệnh lệnh hạ xuống. Vẻ mặt Vương Kính Tùng lạnh lùng nghiêm nghị, thoáng nhìn các binh sĩ xung quanh, hắn hạ giọng nói. Tất cả mọi người quan sát được rồi. Nhiệm vụ đã nói rõ với các người rồi, lần này chúng ta chỉ để ý cứu con tin, cái khác toàn bộ giao do vũ cảnh địa phương. Hiện tại các tiểu tổ trưởng dẫn dắt người của chính mình cấp tốc đến vị trí chỉ định, nhớ kỹ, hành động nhất định phải nhẹ nhàng, đám gia hỏa này đều là một vài kẻ liều mạng, đừng kinh động bọn chúng. Tiếng nói của chỉ huy vừa dứt, các đội trưởng điểm nhân số, liền phân tổ đứng ở trước mặt chỉ huy, chuẩn bị xuống triền núi áp sát đi về phía căn nhà mục tiêu. Vương Kính Tùng nhìn lướt qua, gật gật đầu, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Lý Thiên Hữu, như là muốn nói gì, rồi lại không nói lời nào. Lý Thiên Hữu nắm súng đứng thẳng tắp, lúc này nàng tiêu diệt uể oải lúc trước, khí thế cả người bỗng chốc cường đại lên, ánh mắt nàng nhìn chỉ huy tràn ngập tự tin và kiên định vô cùng. Lý Thiên Hữu như vậy mới thật là binh mà Vương Kính Tùng hắn dẫn dắt ra, mới xứng là mãnh hổ chiến sĩ của hắn. Vương Kính Tùng hài lòng hướng về phía Lý Thiên Hữu gật đầu, lúc hắn liếc mắt quét các đội trưởng, vung tay hô một cái, các tiểu tổ liền phân tán ra, cong thắt lưng lùi lên trên núi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mấy ngày nay ta bị cảm, vẫn là kiên trì hai ngày canh một đi, ho có chút nghiêm trọng. Các vị thích phách vương thật to vẫn là rất nể tình, tuy rằng số ít hưởng ứng, Liêu Bình liền cũng là quá nhiều lên, Phong Dã nhất nhất cảm tạ. Còn có cảm tạ đồng học Quang Lôi, cách chương.